Chương 213, Huyền Mộng xuất hiện. Trọng Nguyệt thấy vậy, dưới chân khẽ động liền hướng về người kia đổi tới. Tất nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể để cho nàng chạy mất. Trọng Nguyệt tốc độ cực nhanh, không qua vừa đối mặt liền đuổi kịp người kia, ngăn ở nàng phía trước. Những nha hoàn kia mặc dù không biết phát hiện gì rồi sự tình, nhưng cũng nhìn ra muốn chạy người kia không phải là cái gì người tốt, lập tức cứ nhìn Bắc Minh Dạ nói ra, điện hạ, chúng ta đi tìm Mộ Dung đại nhân đến. Mộ Dung đại nhân bình thường phụ trách bảo hộ điện hạ an nguy, hắn đến rồi liền sẽ không có chuyện gì. Bằng không thì điện hạ nếu là ở trước mặt các nàng xảy ra chuyện gì, vậy các nàng cũng sẽ xong đời rời đi. Bắc Minh Dạ nhìn đều nhìn những nha hoàn kia một chút, phảng phất các nàng chỉ là một trận không khí, căn bản lại không tồn tại một dạng. Những nha hoàn kia nghe vậy, cũng không có lại nói gì nhiều, mà là thối lui ra khỏi viện tử. Một bên khác, Trọng Nguyệt cùng cái kia nha hoàn đánh nhau. Bởi vì mới từ trong hôn mê tỉnh lại, Trọng Nguyệt thể lực sắp không chống đỡ được nữa, dần dần ở vào hạ phong. Một mực nhìn lấy Bắc Minh Dạ thấy vậy, chậm rãi đi tới. Nha hoàn kia nhìn xem Bắc Minh Dạ tới, có chút sợ, không để ý tới Trọng Nguyệt công kích liền muốn chạy trốn. Chỉ là nàng mới đi ra khỏi mấy bước, một đạo lực lượng liền bay tới, đánh vào trên người nàng. Lực lượng kia có chút dữ dội, trực tiếp để cho cái kia nha hoàn ngã trên mặt đất, ngay sau đó Yêu Vô Song từ chỗ tối đi ra. Nàng là ai? Yêu Vô Song nhìn về phía Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ. Trong phòng khách chuẩn bị xong đồ ăn, Trọng Nguyệt vẫn chưa đến, nàng mới cùng Hoàng tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ thấy sự tình này. Giật xuống trên mặt hắn mặt nạ liền biết nàng là ai. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Yêu Vô Song nghe vậy, đi đến cái kia nha hoàn bên người, không chút khách khí vươn tay tại trên mặt nàng lục lọi. Làm tìm tòi đến lỗ thai đằng sau một chỗ thời điểm, Yêu Vô Song kéo một phát, này mặt nạ liền bị kéo xuống. Không thấy mặt nạ, Yêu Vô Song, Hoàng, cùng đi tới Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt đều thấy được nàng dung mạo. Huyền Mộng Trọng Nguyệt đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, lúc trước ta đi huyền phủ thời điểm ngươi chạy, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà đưa tới cửa. Huyền Mộng hung dữ nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói gì. Vốn cho rằng hắc cốt châm sẽ muốn Trọng Nguyệt mệnh, không nghĩ tới một tháng qua nàng chỉ là hôn mê, hôm nay càng là tỉnh lại cây kia châm. Là ngươi thả A? Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn xem Huyền Mộng, trong mắt không có một chút biểu lộ. Là ta thả. Huyền Mộng cười lạnh một tiếng, chỉ tiếc ta chỉ có cái kia một cái hắc cốt châm, bằng không thì ta có thể trực tiếp muốn ngươi mệnh. Lúc kia, nàng vốn là muốn giết Trọng Nguyệt, thế nhưng Ngọc Lưu đã trở về, nàng đành phải tại trên xà nhà đem hắc cốt châm bắn tới Trọng Nguyệt vị trí trái tim, có đúng không? Trọng Nguyệt xem thường cười cười, ta vốn đang tại muốn thế nào mới có thể tìm được ngươi. Ngươi bây giờ đưa tới cửa, nhưng lại bất ta không ít khí lực. Nguy hiểm. Trọng Nguyệt đang chuẩn bị đối với Huyền Mộng lúc động thủ thời gian, một bên vẫn không có nói chuyện Hoàng hô to một tiếng, nhào tới Trọng Nguyệt trên thân thể, đem Trọng Nguyệt đè xuống đất. Cùng lúc đó, Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp bọn họ ngay phía trước, một đoàn hắc vụ lấy cực nhanh tốc độ bay tới, cuối cùng hắc vụ mãnh liệt hạ xuống, sau đó hướng về nơi đến đường đi. Yêu Vô Song nhìn thoáng qua cái kia hắc vụ, hơi nghi hoặc một chút cái kia hắc vụ đến cùng là chuyện gì xảy ra.